Kiếm Lai, chương 545, cái khác Chu Liễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tiễn thực sự không còn buồn ngủ, chỉ là muốn Trần Bình An đi ngủ. Khi Trần Bình An đi ngang qua căn nhà của Sầm Uyên Ki, trong nội viện vẫn vang lên những âm thanh nặng nề từ việc đánh quyền ở cửa sân bên kia. Chu Liễm đứng đó, mỉm cười nhìn Trần Bình An. Hai người sánh vai đi bên nhau, thân hình mỗi người cách xa nhau. Bảo Bình Châu là người đàn ông cao lớn, đại ly thanh tráng, lại càng có vóc dáng khôi ngô, thể lực xuất chúng, nổi danh trong vùng. Đại ly chế tạo áo giáp và chiến đao theo kiểu Tào gia và Viên gia đều là những vũ khí nổi tiếng nặng nề, không phải ai cũng có thể đeo giáp trụ. Hôm nay, Trần Bình An có vóc dáng thon dài, trong khi Chu Liễm lại có thói quen còng lưng. Nhìn từ xa, họ như một trời một vực. Trần Bình An dự định để Chu Liễm đi thư giản hồ, nhờ Cố Sán và Tằng Dịch Tiễn đưa bút xúc tiến thủy bộ đạo tràng cùng Chu Thiên Đại Tiếu Cốc Vũ Tiền. Chu Liễm không có ý kiến gì. Lúc này, Đồng Thủy Tình sẽ đi theo, dừng lại ở Trì Thủy Thành để bí mật gặp gỡ cháu của Thượng Trụ Quốc Quan Thị, Quan Ế Nhiên. Cả Chu Liễm lẫn Đồng Thủy Tình đều là những người mà Trần Bình An có thể yên tâm. Do đó, Trần Bình An không cần phải dặn dò gì nhiều. Trần Bình An không che giấu điều gì về tình hình thiên hạ trước Chu Liễm. Sau khi nghe, Chu Liễm cũng không có gì cảm khái, chỉ nói trước kia ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, mọi hành động của hắn cũng chỉ như con ốc trong vỏ. Hôm nay bước vào Hạo Nhiên Thiên Hạ, không cần phải suy nghĩ những chuyện quá lớn lao. Hắn chỉ có thể làm một chút việc nhỏ như quét tuyết trước cửa. Khi đến lầu trúc ở tầng 1, Trần Bình An ngồi xuống để Chu Liễm ngồi, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị ra sàn. Ngày kia, họ sẽ khởi hành từ bến đỏ núi Ngưu Giác lên thuyền, đi tới đi lui giữa Lão Long Thành và Bắc Cầu Lô Châu. Đích đến là nơi có danh tiếng, địa thế thuận lợi chi địa, nơi Trần Bình An đã từng nghe nói đến trong sách Thánh Hiền, chính là Hải Cốt Gành, một cổ chiến trường ở phía nam Bắc Cầu Lô Châu, được tiên gia môn phái gọi là Phi Ma Tông. Đây là một tông phái lớn ở Trung Thổ, nuôi dưỡng hàng chục vạn âm binh, âm tướng. Mặc dù giao tiếp với âm linh ma quái, nhưng Phi Ma Tông lại có tiếng tăm rất tốt. Tôn chỉ của Phi Ma Tông là không nhận bất kỳ thù lao nào khi giúp đỡ người dân, bất kể là quan to hay dân thường. Ai vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Chính vì vậy, những tu sĩ của Phi Ma Tông tại Hải Cốt Gành được người dân gọi là Tiểu Thiên Sư. Trần Bình An cũng muốn đến Hải Cốt Gành để khám phá thêm vài ngày. Dù sao, việc xây dựng một tông phái tu hành quỷ ma tại hòn đảo thuộc Thư Giản Hồ luôn là điều mà hắn tâm niệm mãi mà chưa thực hiện được. Chu Liễm thấy Trần Bình An lấy ra một bộ pháp bào kim lễ chỉnh tề, có chút do dự như muốn thu hồi lại, không mang theo đi Bắc Cầu Lô Châu. Hắn nhìn về phía cái quạt xếp trên bàn, do Thôi Đông Sơn tặng. Chu Liễm biết đó chắc chắn là một kiện pháp bào tốt. Hắn liền cười nói, thiếu gia, chỉ cần cái quạt xếp này thôi, như một giai nhân thời trẻ đẹp đẽ, cùng nhau tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của Ngọc Lưu Ly, thật là tuyệt phối. Trần Bình An ngồi ở bàn viết phía sau, vừa kiểm kê ngân lượng vừa nói với vẻ tức giận. Ta đến Bắc Câu Lô Châu để luyện kiếm, chứ không phải để dạo chơi. Hơn nữa, mọi người đều nói rằng nơi đó dễ mất lòng người, nếu ta hành xử như vậy thì chẳng khác nào dán bùa. Cần ăn đòn, lên trán, Chu Liễm mỉm cười đáp. Thiếu gia, trong giang hồ không chỉ có đánh đập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái Thư Giản Hồ này cũng không phải chỉ có văn vẻ. Nên giữ lại kim lễ bên mình, biết đâu sẽ có lúc cần đến, dù sao cũng không tốn chỗ. Chu Liễm bỗng lòng xông lên, cười hỏi. Vậy thiếu gia có ý định mượn món đó cho ai? Trần Bình An nhẹ gật đầu. Ta muốn tìm cơ hội để nhờ người mang đến Nam Bà Sa Châu gửi cho Lưu Tiện Dương. Chu Liễm hỏi, có phải qua trường Tư Long Vĩ Khê của Trần Thị ở đó không? Trần Bình An nhẹ nhàng cầm một đồng tiền kiểu dáng tiểu thử tiền. Đồng tiền này có chữ triển, không phải là đồng tiền cũ kỹ của chùa cổ, mà là những ký tự khác nhau. Hắn nói, năm đó, Trần Thị Thuần Nho vào Ly Châu Động Thiên, gặp một mộ phần có tên Trần Đối. Người này tuy hơi kiêu ngạo, mạnh miệng nhưng bản tính tốt. Trần Tùng Phong, bạn của ta, chính là người có quan hệ tốt với Trần Đối. Chu Liễm không thấy phản cảm với việc Trần Bình An cho hoặc mượn pháp bảo kim lễ, nhưng hắn nhắc nhở. Thiếu gia, mặc dù hôm nay ngươi đã là sáu cảnh vũ phu, tuy nhiên, không thể chủ quan. Hành trình Bắc Câu Lô Châu nhất định có nhiều nguy hiểm, Nếu gặp phải kiếm tu cường đại, một món pháp bảo kim lễ có thể bảo vệ ngươi thoát khỏi một số tình huống bất lợi. Chờ lúc thiếu gia trở về từ núi Lạc Phách, dẫu có 3 năm, 5 năm hay 10 năm, vẫn không muộn. Dù sao, chỉ cần không phải là thuần túy vũ phu, dù ngươi có là tu sĩ Ngọc Phác, cũng không thể coi thường món này. Trần Bình An ừ một tiếng, thu hồi pháp bảo kim lễ vào trong vật phi kiếm. Chu Liễm nói, nếu như Thôi Đông Sơn nói, còn có 50 năm tháng để chúng ta ổn định kinh doanh, thiếu gia cũng hiểu điều này, tại sao lúc nước đến chân lại thay đổi. Trần Bình An dừng lại bên bàn, dưới ánh đèn lửa, bỗng nhiên cười nói. Chu Liễm, chúng ta uống một chút rượu, tâm sự nhé. Chu Liễm cúi đầu, chậm rãi nói. Được, như vậy rất tốt. Trần Bình An lấy ra hai ấm chân tàng quế hoa nhưỡng, đặt lên bàn, và ngồi đối diện với Chu Liễm, cách một tấm khăn trải bàn. Trần Bình An bắt đầu kể về quá trình xây dựng lại trường sinh cầu, tỉ mỉ chia sẻ tâm cảnh của mình về được mất, phúc họa với Chu Liễm một cách nhẹ nhàng. Hắn nhắc đến những điều không rõ ràng trong quá khứ, khi ký ức tuổi thơ những mảnh gốm sứ bị nghiền nát, lúc cùng trưởng giáo Lục Trầm kéo co, cùng lão đạo nhân ở Ngẫu Hoa Phúc Địa ngâm mình trong 300 giờ âm thầm chờ đợi. Hắn kể về miếu Phong Tuyết Ngụy Tấn, việc giao long xuất kiếm hai lần khiến tâm cảnh trở nên lỗ thủng, và cả những suy nghĩ bên trong về việc từ biệt, cũng như những nỗi khổ tâm kêu khóc mà hắn đã trải qua. Đây vốn là một phần cảm xúc rất sâu sắc và riêng tư nên Trần Bình An cực kỳ kiêng kỵ. Theo lệ thường, việc này nên là bí mật không ai được biết, nhiều người trên núi thần tiên cũng không mấy khi muốn tiết lộ điều này cho nhau. Thế nhưng Trần Bình An nói như mây trôi nước chảy, và Chu Liễm cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Trần Bình An lục trong ngăn kéo lấy ra một cái bình nhỏ hình đào, nhẹ nhàng đổ ra một đống nhỏ mảnh vỡ. Hắn không đặt trực tiếp lên bàn mà nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay, sau đó mới từ từ đặt chúng lên bàn. Những thứ này chính là những mảnh gốm sứ bị cha ta năm đó tự tay đánh nát. Sau khi chuyện đó xảy ra, mẹ ta cũng qua đời vì bệnh tật. Khi đó, mọi người đều mơ màng, không ai nghĩ nhiều, chỉ biết rằng liệu chúng có thể quay về tay mình hay không, tất cả đều xuất phát từ nỗi đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An dùng hai ngón tay vê một mảnh trong số đó, ánh mắt trở nên tăm tối, và hắn nhẹ nhàng nói. Trước khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, bên Hung Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, chính là nơi ta đã nương nhờ. Nếu không có điều đó, mọi thứ sẽ không như ngày hôm nay. Sau nhiều thăng trầm, từ những ký ức quá khứ, đã từng sống sót nhờ vào những bài học mà Lão Diêu dạy nấu gốm, ít nhất ta không phải lo về cái ăn cái mặc. Rồi từ đó ta lại phải rời khỏi trấn nhỏ, bắt đầu cân nhắc về cuộc sống, và sau khi rời khỏi quan đạo quan Ngẫu Hoa Phúc Địa, lại quay lại tự hỏi cuộc sống này như thế nào mới tốt, và như thế nào thì mới đúng. Trần Bình An cúi thấp đầu, ánh mắt dừng lại trên ngọn đèn chiếu sáng những hoa văn trên bàn đọc sách. Cuộc đời của ta đã trải qua rất nhiều ngã rẽ, đi những con đường vòng vo, nhưng có lẽ không hiểu chuyện sẽ tốt hơn. Hắn ngẩng đầu lên. Chính là sau khi gặp những người mà ta thực sự kính trọng, ta đã biết họ đứng ở đâu, và ta cảm thấy kinh ngạc rằng họ đã làm gì để có được vị trí ấy. Sau đó, thật đơn giản, ta chỉ cần biết được phương hướng này, vùi đầu vào công việc, và ghi nhớ những gì cha mẹ, tể tiên sinh, và A Lương nghĩ nếu họ rơi vào tình huống tương tự. Kỳ thực, từ đó ta luôn học hỏi, ta muốn biến mọi điều tốt đẹp mà ta thấy từ người khác thành của riêng mình. Ta giống như một kẻ ăn trộm. Bởi vì ta quá sợ nghèo khó, ta chỉ muốn giữ những gì quý giá bên mình. Tiền bạc không phải là điều ta không quan tâm, mà với ta, nhà chỉ có 4 bức tường, cơ thể chịu đựng khổ sở là chuyện bình thường. Ta hoàn toàn không sợ, dù hôm nay ta không còn gì, chỉ còn lại một ngôi làng tồi tàn, ta cũng không sợ. Ta đã học hỏi được rất nhiều từ các ngươi, từ Chu Liễm đến những người khác như lão tiền bối Tống ở Kiếm Thủy Sơn Trang, Phạm Nhị ở Lão Long Thành, Liêu U Châu ở Viên Nhựu Phủ, Tào từ bên Kiếm Khí Trường Thành, Lục Thai, thậm chí là quốc sư Trùng Thu của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Ta luôn lặng lẽ quan sát các ngươi và rất ngưỡng mộ những điều xuất sắc mà mỗi người sở hữu. Trần Bình An thở dài. Vì vậy, lão tiền bối tôi đã nhìn ra vấn đề mấu chốt. Trong vòng đời này, không có điều gì chỉ chiếm lợi ích một cách dễ dàng. Những hành động tốt hay xấu đều có hậu quả. Hắn đặt hai tay vào trong tay áo và tiếp tục, một người không thể chỉ luyện tập quyền thuật, mà cần phải chăm chỉ học hỏi. Quyền pháp của chân ý có thể ứng dụng vào thân. Con người phải biết nắm bắt những cơ hội rất dễ dàng để đánh mất, nhưng cái mà không giống nhau. Tâm cảnh của ta như những mảnh vỡ gốm sứ, vốn đã tan nát, hôm nay lại hóa thành một hoàn cảnh khác. Nếu không phân định rõ ràng điều chính yếu và thứ yếu, vấn đề chỉ càng lớn thêm. Những bài học về việc luyện khí sĩ cũng đều là những cửa ải lớn, vượt qua kim đan là một thử thách, vượt qua nguyên anh lại là một đại nạn. Điều này không phải chuyện dễ dàng với người dân bình thường, làm sao mà chịu nổi. Việc tu tâm nếu không hoàn thiện sẽ dẫn đến họa thân chuyện. Trần Bình An nói to hơn, ta luôn cho rằng đây không phải là suy nghĩ quá nhiều. Ta vẫn tin rằng thắng bại nhất thời nằm ở sức lực, còn việc đạt thành trong cuộc đời lại nằm ở lý lẽ. Hai điều thiếu một thứ cũng không được, trong cuộc sống này không cho phép ta coi thời gian là vô giá, để sau đó bàn luận về lý lẽ và tiện nghi rồi tận hưởng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, lão quan tâm cơ thâm trầm, ta một đường lặng lẽ theo dõi. Trong lòng ta hy vọng sẽ thấy kết quả ba sự kiện, nhưng cuối cùng không thể làm được. Hai sự kiện thì nhảy qua, và một chuyện thì gãy vụn. Ta đã đi qua 5 tháng đời sống, trở về nhân gian Ngẫu Hoa Phúc Địa, chính là một vị học giả ở Tùng Khê Quốc, thông minh, xuất thân từ tiến sĩ, tâm mang chí lớn, nhưng lại gặp trắc trở trong quan trường. Hắn quyết định làm cho bản thân trở nên bê bợ ở đó, học phù thủy các quy tắc, đợi đến lúc nào đó có thể quay về trung tâm triều đình để cứu giúp dân sinh. Ta cũng rất muốn biết, vị học giả này cuối cùng có thành công hay không, hay phải buông tha. Bất chi bất giác, Trần Bình An đứng dậy, cầm bình rượu, bước qua lại quanh bàn đọc sách, tự nhủ. Rất nhiều lý lẽ, ta biết rất rõ, rất nhiều đúng sai ta đã thấy tận mắt. Dù cho mọi chuyện ta làm đều không hỏng, nhưng trong lúc này, biết chấp nhận sự đau khổ, có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang như bão táp. Chuyện năm xưa, có thể giết Cố Sán hay không? Có nên làm bạn với kẻ thù Lưu Chí Mậu? Hay có nên lưỡng lự với Lưu Lão Thành cũng như Cung Liễu? Tất cả những điều quyết định lúc ấy, có phải ta đã đi một con đường không lùi bước? Hay giờ ta nên chọn cách lùi lại một bước và sửa chữa? Nếu mọi chuyện đổi khác, có lý lẽ hợp lý thì ở sâu trong nội tâm, liệu ta Trần Bình An có thật sự còn cảm thấy thỏa mãn không? Trần Bình An dừng lại, lắc đầu, ánh mắt kiên định, ngữ khí chắc chắn. Ta không thật sự thấy thỏa mãn. Hắn trầm mặc một lát, Trần Bình An ngẩng đầu, nâng ly rượu và uống một hơi, sau đó lau miệng. Bây giờ phải làm sao? Ngay từ đầu, ta đã nghĩ rằng chỉ cần đến Bắc Câu Lô Châu là có thể tự do. Nhưng sau khi nghe Thôi Lão Tiền Bối nói, ta chợt nhận ra rằng hành động lần này có tác dụng, nhưng không lớn. Chỉ xử lý phần ngọn mà không chạm đến bản chất. Điều đó khiến ta vô cùng do dự. Ta không sợ mạo hiểm, chịu khổ hoặc ủy khuất, nhưng ta lại sợ nhất cái cảm giác mờ mịt xung quanh. Trần Bình An ánh mắt đầy thương cảm. Trời đất bao la, chỉ có một mình, nhìn xung quanh không quen. Đúng thì không có ai khen ngợi, sai thì không ai mắng mỏ. Tuổi trẻ lúc gặp phải kiểu cảm giác này, thực chất vẫn quanh quẩn bên ta. Chỉ cần ta nhớ đến là thấy tuyệt vọng. Ta biết rõ tâm tính này không tốt. Những năm qua đã cố gắng sửa chữa, nhưng vẫn chưa làm được tốt. Vì vậy, với Cố Sán, với Lưu Tiện Dương, với tất cả những người mà ta nghĩ là bạn bè, ta đều cảm thấy muốn trao tặng cho họ những món đồ của mình. Thật sự ta có tư cách như một vị Bồ Tát không? Tất nhiên là không. Ta chỉ đơn giản là từ ban đầu đã tự nhủ rằng mình không có gì để giữ. Miễn sao họ có thể lưu lại những gì họ muốn, ta chỉ cần liếc mắt nhìn, như vậy cũng không tính là thiệt thòi. Tiền bạc hay vật phẩm, đều như vậy cả. Giống như chiếc pháp bảo kim lễ này, mình tự nhủ không vui sao? Thích, rất thích, đã đồng cam cộng khổ lâu như vậy, làm sao lại không có tình cảm? Ta Trần Bình An là ai? Chỉ là một con ngựa gầy còm. Sống nương tựa nhau hơn 2 năm với Cử Hoàng, rồi lại muốn từ thư giản hồ mang về núi Lạc Phách. Có điều, ta sợ rằng vào một ngày nào đó trên đường đi, chết thì chết, toàn bộ gia sản bị người cướp đi, hay chẳng lẽ thành cái gọi là tiên gia cơ duyên vô căn cứ? Dư, cho ta không có một ai quen biết, thì thà rằng sớm đưa cho Lưu Tiện Dương. Chu Liễm buông bầu rượu xuống, không còn uống nữa, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi lo của thiếu gia không chỉ nằm trong chuyện nhà mình, mà còn là vấn đề của con người trong thiên hạ, kéo dài qua muôn đời. Chu Liễm nhẹ nhàng vuốt ve cái ghế lan can. Không chỉ có riêng ngươi, ta Chu Liễm cũng có, Đinh Anh cũng vậy. Ngày nay, những người có học ở Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng sẽ có. Hiền nhân quân tử, những bậc thánh nhân trong thế gian, đều có. Tam giáo và trăm nhà học vấn cơ bản chỉ xoay quanh việc phân định cao thấp của nhân tâm, nho gia tự kiềm chế để phục hồi lễ nghĩa, quân tử thận trọng hơn trong cách hành xử, đạo gia thanh tịnh vô vi, không tránh khỏi hư nhược, Phật gia thì đáp xuống để lòng an yên phục ý, học vấn đều là tốt cả, nhưng rơi vào thực tiễn thì cánh cửa vẫn là cao, như cái hẻm nê bình phân bố đầy rác rưởi, khó mà chú ý đến. Thôi Sảm và Thôi Đông Sơn có công lao trong sự nghiệp học vấn, đáng ngưỡng mộ, tuy nhiên ở những nơi mà không tốt, quá nhiều sức lực tiêu tốn vào những chuyện vụn vặt. Mọi việc đều có định lượng, nhân tâm dễ đi xuống, quá cụ thể thì trở thành không muốn nghiên cứu, khó hơn nữa thì sẽ trở nên cầu mong mà không thể. Chu Liễm đứng dậy, duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào mặt bàn, gật đầu, cười nói. Kế tiếp, cho lão nô được phép một lần, không cần giữ lễ, gọi thẳng tên ngươi. Chu Liễm tiếp tục, khốn đốn không tiến, ý nghĩa là gì? Nghĩa là cách mà ngươi Trần Bình An đối đãi với thế giới này và bản tâm của ngươi đang phân định cao thấp. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khúc mắc sẽ trở nên rõ ràng hơn khi võ học và cảnh giới tu luyện của ngươi càng cao. Ngươi càng mạnh mẽ, cú đấm một cái cũng đủ phá vỡ gạch đá, sau này một đòn sẽ khiến cả thành phố sụp đổ. Ngươi một kiếm xuất ra có thể giúp chính mình thoát khỏi nguy hiểm và toàn thắng quân địch. Sau này, khả năng kiếm khí của ngươi cũng có thể đạt được, làm tan nát cả hai bờ sông. Làm sao mà có thể không chuẩn xác, nếu như ngươi là Mã Khổ Huyền, một kẻ rất đáng ghét, thậm chí là Lưu Tiện Dương, một người bạn thân nhất của ngươi, thì cũng không cần phải như thế, có thể hoàn toàn như vậy, Trần Bình An hiện tại mới là chính mình. Chu Liễm chỉ vào Trần Bình An, ngươi chính là ngươi, Chu Liễm vẽ một vòng trên bàn, mỉm cười nói, tại Thư Giản Hồ. Điều ngươi cần làm là hòa hợp học vấn và đạo lý của mình với thế giới này. Chỉ vậy thôi là có thể giải quyết được vấn đề. Thời gian sẽ đi qua tốt đẹp, cũng sẽ có thể an lòng, không cần cầu cạnh bên ngoài. Tuy nhiên, cái mà tự vấn lương tâm này là để ngươi hỏi chính mình, Trần Bình An cuối cùng là ai? Ngươi đã chọn con đường này, thì cho dù tốt hay xấu cũng đều biết rõ. Nhìn thấy tận mắt, rõ ràng rồi mới có khả năng sửa sai hoặc hoàn thiện điều tốt. Nếu không thì mọi sự đều không còn ý nghĩa. Chu Liễm một lần nữa chỉ vào Trần Bình An, chỉ nhẹ nhàng lên trên đầu hắn. Lúc trước ngươi đã nói, Ngụy Bách từng nói một câu, rằng có được chẳng nhỏ, nghĩa là trong lòng một người phải có ánh trăng và mặt trời. Chu Liễm từ từ hạ ngón tay xuống, chỉ về phía sau lưng Trần Bình An. Ngươi còn nói lời của quốc sư Thôi Sàm, rằng ánh sáng nhân tâm rực rỡ như thảo mộc hướng về mặt trời. Liệu có thể nhìn thấy bóng mờ phía sau mình hay không? Chu Liễm hỏi, hai câu này có nghĩa gì? Chu Liễm tự hỏi tự đáp, một câu là về tương lai, một câu về quá khứ, do đó ta lại hỏi, giờ đây, ngươi tự nhận là ai? Có một điều khó hiểu, nhưng ta Chu Liễm thấy câu này trọng yếu, và đang lúc này có thể mang ra ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn đèn dầu và ánh trăng, chi nhân giả chi, tự chi giả minh. Minh là gì? Chữ này giải thích ra sao? Đã là tâm cảnh quang minh vô cấu, cũng là mặt trăng và mặt trời cùng lúc gọi là minh. Trần Bình An ngồi lại vị trí, uống một ngụm rượu, hình như đã ngộ ra điều gì, lại như vừa chốt được gánh nặng. Cuối cùng, Chu Liễm cười nói, có một số việc, nghĩ mãi mà không rõ, đừng sợ mà hãy tiếp tục tiến về phía trước, từ từ đi, sai thì sửa, không sai thì cũng tốt, chẳng phải mọi công phu, mọi học vấn. Đều không chỉ dựa vào một mớ chữ sao. Đảo Huyền Sơn đi được, Đồng Diệp Châu đi được, Ngẫu Hoa Phúc Địa đi được, Thư Giản Hồ đều đi được. Những kẻ xuất sắc từ Bắc Câu Lô Châu, không lẽ không phải là nơi mà Trần Bình An bây giờ cần luyện kiếm sao? Rượu muốn mang nhiều vài bình, Thanh Sam Trường Kiếm, cứ một người mang trong mình hào khí Bắc Du Câu Lô Châu, thời khắc Nam thuộc, có thể cũng thắng được một kiếm tiên danh. Để cho giang hồ này nhớ đến cái tên Trần Bình An trong 100 năm, 1000 năm. Khi Trần Bình An nghe những lời này, trong lòng sâu sắc chấp nhận và cũng thấy thật buồn cười. Không phải chính mình cũng sẽ nghĩ về những điều này sao? Chu Liễm nghiêm túc nói, giang hồ nhiều si tình mỹ nhân, thiếu gia cũng phải cẩn thận. Trần Bình An không biết nên làm gì, những lời này của Chu Liễm dường như quen thuộc hơn một chút. Chu Liễm nhắc đến bầu rượu, đêm nay trò chuyện với thiếu gia thật vui, lão nô vốn dĩ đã thông suốt, xin phép cùng thiếu gia uống hết bầu rượu rồi rời đi. Và như vậy, Chu Liễm dường như không còn xa lạ nữa. Trần Bình An cười, cầm bầu rượu, cùng Chu Liễm uống hết từng người một từng chút. Sau khi Chu Liễm mang theo bầu rượu rời đi và đóng cửa, Trần Bình An lại bắt đầu chỉnh đốn hành lý. Điểm quan trọng của tiền cổ chính là chuyện Trịnh Đại Phong năm xưa ở Lão Long Thành đã tặng lệnh bài ngọc cùng với việc hỗ trợ. Quản tiền, Ngụy Bách yêu cầu trở về 30 khối cốc vũ tiền. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Chỉ khi liên quan đến ba kiện bổn mạng vật luyện hóa cơ duyên bên ngoài, mới có thể động số tiền ấy để mua sắm những điều mà ai đó mong muốn và hoàn toàn tình cờ gặp được pháp bảo. Ngoài ra, hắn còn mang theo 50 khối tiểu thử tiền và 1.000 miếng tuyết hoa tiền. Kiếm tiền và hồ lô dưỡng kiếm thì dĩ nhiên là những thứ tự nhiên luôn mang theo bên mình. Món y phục mang tên Xuân Thảo Thanh Sam Pháp Bào, được Chu Liễm khuyên nên mang theo để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Từ Tử Dương Phủ, Ngô Ý đã tặng cho hắn một chiếc vòng đeo tay hạch khắc. Mỗi viên hạch khắc đều tương đương với một kích của địa tiên, cực kỳ thích hợp cho việc công kích với pháp bào của chính mình. Cái trương đêm ngày du thần chân thân phù đã tổn thương đến căn bản, nghe nói hôm nay Lý Bảo Bình, đại ca của hắn, đang ở Bắc Câu Lô Châu rèn dưỡng học vấn và xem có thể chữa trị được hay không. Sau đó, Lý gia sẽ thu hồi bùa chú hay Trần Bình An sẽ để lại, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Lý Hy Thánh. Dù thôi Đông Sơn đã mơ hồ nhắc nhở hắn về việc cần phải phân rõ ranh giới với Tiểu Bảo Bình ở bên ngoài phố Phúc Lộc Lý Thị, nhưng đối diện với Lý Hy Thánh, Trần Bình An vẫn nguyện ý thân cận. Ngoài ra, còn có 3 tấm da mặt được Chu Liễm chế tạo tinh xảo, với hình dáng lần lượt là thanh niên, trung niên và lão già. Dù không thể che giấu được địa tiên tu sĩ, nhưng vẫn có thể sử dụng khi hành tẩu giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Lý Nhỉ, Lý Huệ Tỷ Tỷ và Lý Liễu cũng không bỏ qua cơ hội này. Hôm nay, họ nên tìm đến Câu Lô Châu, nơi Sư Tử Phong để tu hành, để thăm gia đình 3 người này. Hắn cũng tự mình đi khảo sát tuyến đường lớn vào biển rộng lớn, đây là một phần trong việc trao đổi với đạo gia trưởng giáo Lục Trầm năm đó, mặc dù Lục Trầm cơ bản không có cùng Trần Bình An thương lượng trước. Dù thế nào thì đây cũng là một âm mưu, Trần Bình An sẽ không từ chối. Về sau Trần Linh Quân áo xanh Tiểu Đồng, dựa vào căn cứ chính xác của đạo cơ duyên, sẽ có thể đi lại thuận lợi trên con đường này. Sự thuộc về Giao Long và Cá Tinh Mãng Xà, việc đi trên sông lớn không phải là chuyện đơn giản. Con lươn Hà Yêu ở Đồng Diệp Châu đã bị Mai Hà Thủy Thần Nương Nương phá hỏng đường đi, khiến nó không thể bước vào Kim Đan Cảnh. Tất nhiên, có những người mà hắn muốn gặp và những người mà hắn không muốn gặp lại, như năm đó. Tiên nữ Hạ Tiểu Lương của Thần Cáo Tông. Nghĩ đến vị đã từng mang lại phúc duyên cho Bảo Bình Châu, nữ quan đạo môn này, khiến hắn cảm thấy bối rối hơn so với Diêu Cận Chi ở Đồng Diệp Châu, Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương Nương Tiêu Loan và Lưu Trọng Nhuận ở Châu Sai Đào. Hắn chỉ cầu nguyện sao cho hàng vạn lần không gặp phải nàng. Trần Bình An đại khái đã thu xếp xong hành lý cho chuyến Bắc Du, thở phào nhẹ nhõm. Hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh nghiêm trang của Chu Liễm. Phong thái tuyệt vời, thật khó tưởng tượng, khi còn trẻ, Chu Liễm đã là một nhân vật như thế nào tại Ngẫu Hoa Phúc Địa. Chu Liễm đi lang thang đến một tòa nhà khác, phát hiện Sầm Uyên Kỳ, cô gái này, đang miệt mài luyện quyền, chỉ có điều quyền ý chưa vững, trở thành mạnh mẽ nhưng lại không trau dồi, nên bị coi là không hiệu quả. Hắn chỉ cần điểm một cái mũi chân, trực tiếp lướt qua đầu tường và rơi vào trong nội viện, nói, mạnh mẽ quá lại thành không hay. Người luyện quyền chỉ biết mạnh tay mà không biết thu lại, điều này rất phiền phức. Luyện quyền cũng giống như tu tâm, chịu khổ là một phương pháp tốt, nhưng nếu không biết nắm giữ lửa hầu đúng mức, luyện quyền càng nhiều sẽ càng tệ, khiến mọi người trở nên ngu ngốc, còn có khả năng không cẩn thận làm tổn thương đến căn bản, thì làm sao có thể đạt được thành tựu cao. Lời này không quá khách khí, hơn nữa lại tương tự như những gì hắn đã nói với Sầm Uyên Kỳ trước đây. Cả hai có điều giống nhau nhưng kết quả lại khác nhau đến kỳ lạ. Sầm Uyên Kỳ, ở bên núi Lạc Phách, có thể nói là một chuyện, ở bên Chu Lão Thần Tiên, thì lại là một việc khác. Không chỉ khâm phục mà nàng còn ngay lập tức nhận sai và tỉnh ngộ. Chu Liễm gật đầu, nói trở lại, ngươi có thể tự mình chịu khổ, đã coi như là không tệ. chỉ cần ngươi có thể trở thành đệ tử ký danh của chúng ta ở núi Lạc Phách, nhất định phải xem trọng chính mình. Đừng ngại đôi lúc đi đến đỉnh núi Lạc Phách để luyện quyền, nhìn ngắm bốn phương trời bao la hùng vĩ. Hãy tự nhắc nhở mình, ai nói nữ tử không thể ôm mộng lớn? Ai nói nữ tử không thể chinh phục võ đạo và trở thành anh hùng trong giang hồ? Sầm Uyên Kỳ cảm thấy tâm trí chao đảo, nước mắt nóng chảy, đúng là còn cảm thấy vị thiếu nữ trong lòng. Ở núi Lạc Phách này, sao mà nàng không kính trọng Chu lão thần tiên khi mà ông đã cứu nàng thoát khỏi thảm cảnh, còn dạy cho nàng một phần võ học chân chính. Sau lần đó, ông càng như một bậc trưởng bối, khiến Sầm Uyên Kỳ không thể nào không cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lau nước mắt, giọng run rẩy nói, tiền bối, từng câu từng chữ của ngài, ta đều nhớ rõ. Chu Liễm gật đầu rồi chuẩn bị rời đi. Sầm Uyên Kỳ do dự một chút nhưng không thể nhịn được hỏi, tiền bối tại sao phải chịu nhục ở núi Lạc Phách? Chu Liễm cười nhìn nàng nói, sao lại gọi là chịu nhục chứ? Sầm Uyên Kỳ nhăn mặt, không biết nên nói thế nào cho phải. Nàng không quá kiêng dè tuổi trẻ của Sơn Chủ, mà sợ mình nói chuyện không khéo sẽ tổn thương đến thể diện của Chu lão thần tiên. Chu Liễm chỉ tay vào Sầm Uyên Kỳ, ngốc ạ, ngươi có cái phúc của ngốc, cứ vậy là tốt lắm. Không cần sửa đổi, tốt nhất là đừng thay đổi nữa, hãy giữ vững phong độ càng lâu càng tốt. Chúng ta ở núi Lạc Phách này, vẫn cần người giống như ngươi. Sầm Uyên Kỳ mỉm cười. Chu lão thần tiên không chỉ nói với nàng vài câu, mà còn cả những lời dạy bảo thật tâm. Sầm Uyên Kỳ hỏi, tiền bối có quen ở bên cạnh này không? Chu Liễm gật đầu, ta là dã nhân, quen ở trong núi, thực ra ta rất lười nhác, thói quen không thể thoải mái thêm được nữa. Sầm Uyên Kỳ từ đáy lòng tán dương, tiền bối đúng là nhàn vân dã hạc, cao nhân thế ngoại. Chu Liễm vuốt cằm, phong thủy ở núi Lạc Phách quả thật có chút lạ. Lần này, Chu Liễm không lướt qua tường mà mở cửa rời đi. Sầm Uyên Kỳ khép chặt cửa, nắm tay nhẹ nhàng, lẩm bẩm tự nhắc mình. Sầm Uyên Kỳ nhất định không thể phụ lòng kỳ vọng của Chu lão thần tiên. Luyện quyền chịu khổ, còn phải dụng tâm, sống vui vẻ hơn chút nữa. Chu Liễm không đi ngay về tòa nhà mà lên đỉnh núi Lạc Phách, ngồi trên bậc thang, lục tìm một bầu rượu nhưng nhớ ra không có rượu, không sao, cứ như vậy chờ mặt trời mọc là được. Đột nhiên, Chu Liễm quay lại, thấy một người thật bất ngờ. Đó chính là Thôi Thành, lão nhân không dễ dàng rời khỏi lầu trúc chân trần. Chu Liễm đứng lên, nở một nụ cười chào đón. Thôi Thành chậm rãi bước tới, ra hiệu cho Chu Liễm ngồi xuống. Chu Liễm liền thuận theo và ngồi xuống. Thôi Thành cùng Chu Liễm kề vai ngồi sát bên nhau, còn mang theo hai bầu rượu, ném cho Chu Liễm một bầu. Chu Liễm vẫy tay ra dấu, cười nói, nếu như thiếu gia biết rõ tiền bối bí mật đào hai bầu rượu ra ngoài, hắn sẽ không dám trách tiền bối đâu, nhưng lại có thể nhắc đến ta vài lần, xem như biển thủ vậy. Thôi Thành không biểu lộ gì, nói, Trần Bình An mà không thích người nào thì sẽ chẳng thèm nói bất cứ điều gì, một chữ cũng lười phát ra. Chu Liễm gật đầu, đúng vậy. Thôi Thành nhìn xa xăm, rồi hỏi, Chu Liễm, nếu như ngẫu hoa phúc địa không còn thiên đạo bình cảnh, vì sao ngươi vẫn cố tình chậm chạp như vậy? Chu Liễm thả hai bầu rượu xuống, nghiêng người ra sau, tựa khuỷu tay lên mặt đất, lười biếng nói. Thời gian trôi qua như vậy mới thoải mái. Thôi Thành lại hỏi, Trần Bình An đương nhiên không tệ, nhưng Chu Liễm, sao ngươi lại đối đãi như vậy với hắn? Chu Liễm đối mặt với một người vũ phu mười cảnh đỉnh cao vẫn tỏ ra lạc quan. Ta tự nguyện, ta thấy vui. Thôi Thành cũng không có gì phiền muộn, quay người đi về lầu trúc, nghĩ rằng chỉ cần tặng nhiều quyền thưởng là đủ. Thôi Thành cười nói, ngươi vẫn còn dùng cái kiểu làm mặt quái đấy, ngay cả thiếu gia cũng bị lừa sao? Chu Liễm cười ha hả, ở quê hương, ta dựa vào mặt để ăn cơm, ăn no quá lại gặp chuyện. Hôm nay thôi đi, kéo theo một bầu lớn tuổi tác, để lại cho một cô nương nhỏ si mãi u sầu, tính chuyện gì đây? Thôi Thành lắc đầu rồi đi, cùng loại người này thực sự cũng chẳng có gì để nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải do lời Chu Liễm nói ở lầu trúc, Thôi Thành sẽ không đi chuyến này, để tiễn đưa một bầu rượu. Thôi Thành đã đi, Chu Liễm nằm ngửa ra đất, gối lên tay, nhắm mắt dưỡng thần. Khi mặt trời sắp mọc, Chu Liễm từ từ ngồi dậy, bốn bể vắng lặng. Hắn duỗi hai ngón tay trông lấy tóc mai, nhẹ nhàng vén một mảnh ra mặt, lộ ra cái diện mạo thật của mình. Ngụy Bách không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Chu Liễm, cúi đầu liếc hắn, ngào ngán nói: "Ta tự ti mặc cảm." Chu Liễm ôm mặt, giả vờ như một tiểu kiều nương ngại ngùng, học giọng điệu của Bùi Tiễn và nói: "Thật khó vì tình nhỉ." Ngụy Bách nhịn không nổi, cũng bước đi, chỉ bỏ lại một câu: "Thật buồn nôn." Chu Liễm cười lớn, đứng dậy, thẳng lưng, chắp tay sau lưng. Mặt trời từ Đông Hải chiếu rọi, ánh sáng lấp lánh, khiến Chu Liễm nổi bật như thần tiên giữa chốn thần tiên. Nhanh chóng, hắn lại che khuôn mặt thật của mình lại, cẩn thận làm cho nó hoàn hảo, rồi mang hai bầu rượu đi xuống núi. Sầm Uyên Kỳ đang đứng bên cạnh luyện quyền, gặp phải một thân hình còng xuống của lão tiền bối, thiếu chút nữa Sầm Uyên Kỳ cũng ngừng lại, nhưng vừa nghĩ đến những tâm sự đêm qua, nàng kiên quyết giữ vững quyền ý, tiếp tục ra quyền. Chu Liễm gật đầu, thoáng qua bên nàng, cho đến khi lên đến đỉnh núi, Sầm Uyên Kỳ mới thu quyền lại, quay đầu nhìn, mơ hồ thấy được một bóng dáng gầy gò nhỏ như hạt gạo. Thiếu nữ nghĩ thầm, nam nhân như Chu lão thần tiên, dù chưa có được tướng mạo anh tuấn lúc trẻ, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều nữ tử thích thú chứ. Chu Liễm tới chỗ Bùi Tiễn và Trần Như Sơ, nơi mà các nữ đồng đã bắt đầu công việc bận rộn. Bùi Tiễn chắc chắn vẫn còn đang trong tình trạng mơ màng, theo cách nói của nàng, chính là một người bạn tốt nhất dưới đời này, chính là tối hôm ấy chăn đệm, còn khó khăn nhất để đánh bại địch thủ chính là sáng sớm chăn đệm, may mà nàng ân oán rõ ràng. Chu Liễm và Trần Như Sơ cười nói chuyện một hồi, rồi gõ cửa. Bùi Tiễn mơ màng tỉnh dậy hỏi: "Ai đấy?" Chu Liễm cười tủm tỉm: "Thiếu gia đã rời khỏi núi Lạc Phách." Bùi Tiễn giật mình, tức giận nói: "Chu lão đầu bếp, sư phụ cưỡi thuyền ngày mai sẽ rời đi, ngươi đang hù dọa ai đấy?" Chu Liễm: "Ồ," một tiếng, "vậy thì ngươi cứ tiếp tục ngủ." Bùi Tiễn ngồi ngây tại giường, sau đó mắng to: "Chu lão đầu bếp, đừng có chảy, có bản lĩnh thì đừng cho ta nháy mắt một cái, đánh ta một trận mà xem." "Không có bản lĩnh." Chu Liễm ngạo mạn rời đi. Bùi Tiễn không ngủ cũng không được, đành phải lăn lộn trên giường, dùng sức vỗ vào đệm chăn. Hôm nay, Trần Bình An sẽ rời khỏi núi Lạc Phách vào giữa trưa, mang theo Bùi Tiễn bên mình, sang bên mộ của cha mẹ hắn, sau đó vào buổi tối sẽ gác đêm ở hẻm Nê Bình. Sáng sớm sau đó, Bùi Tiễn không được phép đi theo, Trần Bình An trực tiếp tới bến đò của Ngưu Giác Tiên Gia, Ngụy Bách đi theo, cùng nhau leo lên chiếc thuyền hải cốt, với tâm trạng như hồ nước, báo rằng: "Trên đường có thể sẽ có người muốn gặp ngươi, ở Đại Ly, chúng ta coi như có thân phận rất tôn quý." Trần Bình An hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, nhìn về phía Ngụy Bách, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Trần Bình An cười nói: "Yên tâm đi, ta có thể ứng phó được." Ngụy Bách đáp: "Ta đương nhiên yên tâm, vùng Bắc Nhạc nhé." Sau khi Trần Bình An thấy Ngụy Bách biến mất, hắn không bận tâm đến ánh mắt phức tạp xung quanh, đi về phía khoang thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Bình An đến gian phòng, đi ra quan cảnh đài ở lan can, thuyền từ từ bay lên, hắn mặc áo thanh sam, lưng đeo kiếm tiên, đeo hồ lô dưỡng kiếm, quan sát cảnh đất núi sông Ly Châu năm đó, những ngọn núi và dòng sông, tất cả đều đọng lại trong mắt. Lại sắp rời quê hương vạn dặm nữa, một tòa mây mù lượn quanh vách núi, từ trên cao nhìn xuống khắc bốn chữ lớn: Thiên Khai Thần Tú. Một thiếu nữ buộc tóc đuôi gà, mặc áo xanh, và một tiểu hắc than ngồi sát bên nhau trên nét bút đầu tiên của chữ Thiên. Bùi Tiễn vui vẻ đu đưa hai chân treo lơ lửng bên ngoài vách đá, nói: "Tú Tú tỉ tỉ, hạt túi bánh quay trèo này ăn ngon lắm đấy, giòn xốp, sư phụ rất xa mới mua về đấy." Nguyễn Tú cũng cười, nheo mắt lại, gật đầu nói: "Ăn ngon." Cách chương.